giáp được hào thích. Không đợi Nhiễm Tái Tái yếu đuối hô đau, đã nghe Ngụy Tử Viễn vì nàng đau đớn rào nhanh mà kêu thích. Nàng tức giận cắn đầu vú nam nhân dưới thân, hắn nghiến răng, tê tiểu yêu tinh, ngược lại biến Ngụy Tử Viễn càng thêm sảng khoái cực kỳ. Ngụy Tử Tu chờ đợi Nhiễm Tái Tái thích ứng một chút, hắn mới miết mông thịt cong nấy, chậm rãi luật động. Vì thế hai côn thịt cách một tầng mỏng manh bắt đầu người tiến ta ra, người ra ta tiến. Nhiễm Tái Tái cảm thụ hai côn thịt chậm chậm cắm mình, nhìn người phía trước lại xem người mặt sau. Trời ạ, bị hai nam nhân giống nhau như đúc đùa bỡn, cảm giác thật sự là tuyệt đỉnh hưng phấn cùng kích thích. Nàng thật sự chịu không nổi, nước miếng phân bố hảo mau. Vườn lưỡi dâm đãng loạn liếm môi cùng đầu vú nam nhân phía trước, dâm mỹ bên tai nam nhân nỉ non, ngô. Hảo ăn no, đại nhục bổng thật thoải mái. Rất thích, Tái Tái thích chết, nam nhân phía trước hiên nhiên không ngăn cản dâm loạn biểu tình cùng miệng lưỡi kích thích của nữ nhân kia. Nâng thân thể nàng, dùng côn thịt của mình càng thêm thô to hung hăng đâm vào, nga tiểu dâm phụ ta muốn thao nàng, hung hăng thao từ nàng. Nắm chặt eo nữ nhân eo, đâm nữ nhân run rẩy hết cả người, a a. Tái Tái chính là dâm phụ, Tử Viễn, chàng thao chết Tái Tái. Ai nha, hảo bóng, nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tổng hồng, hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn ngón tay, đầu ngón tay nước miếng không ngừng nhỏ giọt. Nàng hiện tại toàn lực chú ý đều tập trung ở hai tiểu huyệt dưới thân mình. Hậu huyệt kia vừa trướng vừa đau lại khoái cảm, cùng hoa huyệt nhanh chóng sảng khoái giao tướng hô ứng, khiến nàng nghiện cùng mê luyến, khiến nàng chỉ có thể trầm luân, rên rỉ, theo Ngụy Tử Viễn thường xuyên hữu lực đưa đẩy, bị một nam nhân khác cầm vú cũng tùy theo không ngừng trước mắt hắn, từ kẽ tay tràn ra thịt non nõn nà, hắn càng miệng khô lưỡi khô, tình dục trong mắt càng đậm, động tác nhanh dần, lực đảo cũng có chút không tự kìm hãm được tặng thêm. Ca, ta chịu không nổi. Ta muốn đổi tư thế. Ngụy Tử Viễn làn da phiếm hồng, trái tim phanh phanh đập động, hô hấp tăng thêm, cơ bắp căng thẳng. Hắn nâng nữ nhân dậy, sau đó một tay ôm eo nhỏ nữ nhân, một tay nâng lên một chân nàng khoát lên khuỷu tay, đến, ca, lần này chúng ta cùng nhau đi vào, tiếp hai côn thịt sung huyết tận cùng đồng thời cắm vào hai tiểu động dâm đãng, thật đã. Hai nam nhân bị hai huyệt nhanh bao khoa, mỗi lần đều cùng đối phương cảm ứng tướng hợp. Gia tăng làm cho bọn họ cảm giác càng thêm lửa nóng, càng thêm sảng khoái, càng thêm kích thích. Trở nên lần sau càng mạnh, lần sau càng điên cuồng, càng đem hết toàn lực sáp đến chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. A. Các chàng, bại hoại, a, không cần, Tái Tái sẽ bị các chàng giết chết. Đại nhục bông quá lớn, nga, y chơi hỏng. Điên cuồng va chạm, nữ nhân dâm thanh dần dần ngẩng cao, a a, đột nhiên pháo hoa hoa mỹ trước mắt nàng nổ tung, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền. Bàn chân gấp khúc, thân thể banh thẳng, một tiếng thét chói tai xông lên chiều tịch đầu sóng, a, tiểu dâm phụ, khát cầu như vậy, hảo hội hấp nga. Thích chết ta, Ngụy Tử Viễn vỗ nữ nhân mông tiết trắng một chút, tiểu huyệt cao trào mấp máy run lên càng thêm kích động kẹp chặt. Côn thịt bị mật huyết như thế bao khóa co rút lại, sao còn có thể khống chế, rốt cuộc tầng tầng định lộng, chân thật sâu côn thịt đến tận cùng, tận tình bắn đi ra, a, đừng lại gấp. Ta nhịn không được. Ngụy Tử Tu thanh âm hơi ám ách, dán lên cổ nàng trắng nõn, khẽ cắn. Vốn bị Ngụy Tử Viễn bắn tinh kích thích lại hưng phấn mãnh sáp vài cái, sau đó hốt rút ra côn thịt trong hậu huyệt, phun bắn chất lỏng bạch chọc trên hầu huyệt khẩu nữ nhân, a nga. Hảo, thoải mái, Nhiễm Tái Tái cả người mềm yếu uy thán lên tiếng, hai mắt sương mù đầy mặt say mê, hai côn thịt mang cho nàng tư vị tiêu hồn, Ngụy Tử Viễn cầm chân nàng nâng lên, có chút lo lắng vừa rồi mình thô lỗ. Muốn nhìn một chút tiểu huyệt thủ có bị thương không? Nhưng, hảo mê người a, chỉ thấy nơi riêng tư trắng nõn vì nam nhân đại lực va chạm đã trở nên phấn hồng, tiêu cánh hoa bị trà đạp có chút sưng đỏ yên hồng lấp lánh, tiểu huyệt run run dày dẫy mảnh mai từng ngụm nhỏ hộc ra chất lỏng màu trắng, còn có các huyệt bị tàn phá trên miệng cũng đang tích tắp bạch chọc, một mảnh dâm mỹ, tiểu huyệt hảo xinh đẹp. Tuyệt không để ý tinh dịch mình còn dính trên hoa huyệt. Ngụy Tử Viễn một ngụm ngậm nơi yêu mị, bắt đầu liếm lộng. Đừng, nga. Nhiễm Tái Tái khống chế không được run rẩy tê dại, dâm thủy chảy xuôi, nhìn nữ nhân âu yếm bị một nam nhân khác đầu lưỡi liếm lồng tiểu huyệt, Ngụy Tử Tu sóng mắt tà mị, con ngươi thâm thúy lóe ánh lửa hừng hực. Tới gần tiểu nữ nhân đang rên rỉ, lưỡi nóng ướt liếm qua vành tai trắng nõn, thanh âm hơi ám ách tiến cáo, ta lại vừa cứng, hảo muốn vẫn cắm trong tiểu huyệt dâm đãng của nàng. Nữ nhân bị nam nhân kích thích lại dục hỏa đốt người, hạ thân đang bị liếm huyệt khẩu mấp máy càng thêm nhanh chóng, mất nước cũng càng vui thích, Ngụy Tử Viễn cảm giác côn thịt mình vừa mềm đi nhịn không được lại ngẩng đầu, nhìn đối diện một nam nhân khác côn thịt cũng nhanh chóng sung huyết đứng dậy. Lật người tiểu nữ nhân áp trên thân người kia, khí tức nóng rực phụt vào lỗ tai nữ nhân mẫn cảm, thật sự là đòi mạng, ta muốn bạo tạc. Ca, chúng ta thay thế. Ở sau nữ nhân chậm rãi cắm côn thịt vào, nga. Hậu huyệt nhi độ ẩm càng cao, côn thịt hắn thật thoải mái. Ngụy Tử tu ở mật huyệt phía trước, khi côn thịt ở hậu huyệt hoàn toàn tiến vào, liền theo cả cây đâm vào, đừng. A a, van cầu các, chàng, ta không được, a, thả tái tái, n, Ngụy Tử tu nhìn đã tiểu nữ nhân nhuyễn thành một bãi nước, cả người run rẩy. Bên má nàng tóc đã ướt mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhếch, lông mi đóng chặt hơi run rẩy. Vẻ mỹ lệ bị tàn phá trà đạp cực hạn. Thật mê người a, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mút vào, đầu lưỡi mô phỏng hạ thân trừ sáp, qua lại ra vào, câu triền giao lộng, ngô, n, nữ nhân lại bị khơi màu ngâm kêu, cự đại côn thịt, phốc kỳ, trừ sáp cùng bốn tinh hoàn đánh vào huyệt khẩu hợp thành một khúc hòa âm dâm mỹ. Nhiễm tái tái cảm giác khoái cảm như kích tình dần dần tăng cường khuếch trương làn sóng lại lần nữa từng đợt hướng nàng vọt tới.